Tinh tế chi tình cụ khó truy. Chương 44, cơ giáp sư cùng đại lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, cơ giáp sư cùng đại lão bản. Lão đại, toàn bộ hang động của Thương Nham Lang đều đã bị phá hủy. Chu Hằng có chút kích động nhìn Tần Duệ nói. Tần Duệ gật đầu, nói, tốt, nghỉ ngơi một chút đi. Chu Hằng nghe xong lời này của Tần Duệ tức khắc như chút được gánh nặng. Tên cuồng chiến đấu Tần Duệ rốt cuộc cũng chịu nghỉ ngơi. Thật là đáng mừng a, nếu còn chưa được nghỉ ngơi, hắn liền phải lao lực mà chết. Tạo nghiệt a, hắn sao lại đi theo lão đại như vậy? Trong khoảng thời gian này, Tần Duệ cũng không biết phát điên cái gì. Xem nhiệm vụ nào có tiền thưởng cao là nhận. Không đến một tháng, bọn họ đã hoàn thành mấy chục cái nhiệm vụ. Hoàn thành mấy chục cái nhiệm vụ trong vòng một tháng. Nếu là trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão đại, muốn kiếm tiền có thể từ từ mà làm. Hà tất phải liều mạng như vậy? Tạ Đào nói, cuộc sống là phải luôn vận động. Tần Duệ nhấp một ngụm rót rượu. Sắc mặt nhàn nhạt nói. Lý Lập Tiệp mắt trợn trắng. Cuộc sống đúng là phải vận động. Nhưng mà cũng nên một vừa hai phải thôi. Hắn mệt mỏi bôn ba làm nhiệm vụ kiếm được rất nhiều tinh tệ đi nữa thì hắn cũng sẽ mệt chết. Lý Lập Tiệp nhìn Tần Duệ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đều nói tình yêu làm người điên cuồng. Quả nhiên không sai, bởi vì Lục Vân Sơ nói Tần Duệ là quỷ nghèo. Tần Duệ liền hóa thân thành chiến sĩ thi đua. Kỳ thật, thế này cũng tốt, chúng ta gần đây kiếm được nhiều tiền. Rất nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền. Tiếu Trạch Dương tràn đầy kích động nói. Lý Lập Tiệp nhìn Tiếu Trạch Dương hưng phấn đỏ cả mắt. Bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tên ngu ngốc chỉ biết kiếm tiền. Tiếu Trạch Dương xuất thân bình dân. Đối với tiền tài rất xem trọng. Tần Duệ nổi điên hắn còn vui vẻ đi theo điên cùng. Lý Lập Tiệp nhìn Tần Duệ. Lại nhìn Tiếu Trạch Dương. Âm thầm cười khổ một chút. Tại sao hắn lại ở cùng với hai tên kẻ điên này? Tần Duệ bật quang não, nhập ba từ Phương Vân Kiệt, đám người Lý Lập Tiệp hai mặt nhìn nhau, sau đó tràn đầy đồng tình nhìn Tần Duệ. Tin tức mới nhất, tập đoàn Phương Thị vừa ra mắt một tinh xe thể thao mới thuộc bộ ảnh hệ liệt. Vừa tung ra thị trường đã bị tranh đoạt không còn một chiếc. Số lượng tiêu thụ đột phá kỷ lục, giá cổ phiếu của tập đoàn Phương Thị lại tăng cao, giá trị con người của Phương Vân Kiệt lại tăng thêm ít nhất 30 tỷ. Chủ tịch Phương Vân Kiệt xác thực là một nhân vật truyền kỳ. Hắn mười mấy tuổi liền tiếp nhận tập đoàn Phương Thị. Chỉ qua thời gian mấy năm, tập đoàn Phương Thị trên tay hắn đã mở rộng quy mô gấp 2 không ngừng. Đáng nhắc tới chính là Phương Vân Kiệt vẫn còn độc thân. Phương Vân Kiệt diện mạo anh tuấn, giữ mình trong sạch, hiếm khi có tai tiếng truyền ra. Không biết ai sẽ may mắn được chọn trở thành Phương phu nhân. Chúng ta tuy rằng còn chưa biết Phương phu nhân tương lai là vị nào. Nhưng có thể khẳng định vị Phương phu nhân này nhất định là người may mắn nhất thiên hạ. Cái đài truyền hình này nói chuyện kiểu gì vậy? Tần Duệ không vui nói. Đài truyền hình này cũng có coi là đài truyền hình chính phủ. Kết quả toàn nói chuyện bát quái. Cái gì mà, chúng ta tuy rằng còn chưa biết Phương phu nhân tương lai là vị nào. Nhưng có thể khẳng định. Vị Phương phu nhân nhất định là người may mắn nhất thiên hạ. Tên chủ trì hiểu Phương Vân Kiệt bao nhiêu mà dám nói như vậy. Tên chủ trì quá kỳ cục. Một chút chuyên nghiệp cũng không có. Lý Lập Tiệp phối hợp nói. Giá trị tài sản của gia hỏa này lại tăng thêm mấy chục tỷ. Đúng là người so với người tức chết người. Mấy người chúng ta liều sống liều chết. Mới kiếm được mấy tỷ. Hắn ta ngồi không uống nước liền kiếm lời mấy chục tỷ. Tên tiểu bạch kiểm này có nhiều tiền như vậy. Mỗi ngày chắc đang giàu dĩ nên xài tiền thế nào đi. Tiếu Trạch Dương trợn mắt nói. Lý Lập Tiệp nhìn Tiếu Trạch Dương. Biểu tình ngươi hết thuốc chữa rồi phải không? Trạch Dương, ngươi đừng nói nữa. Lý Lập Tiệp bất đắc dĩ nói. Tại sao? Tiếu Trạch Dương bất mãn. Tuy rằng ngươi nói đều là sự thật. Nhưng thật sự không cần nói ra đả kích người a, Lý Lập Tiệp xoa xoa mũi. Cả đám bọn họ dãi nắng dầm mưa. Liều mạng không kịp uống miếng nước mới kiếm được mấy tỷ. người ta lập tức kiếm ra mấy chục tỷ. So sánh với nhau quá mất mặt. Lão đại, anh không cần quá ủ rũ. Gia sản tên Tiểu Bạch Kiểm này lên xuống thất thường. Không làm tốt hắn liền phá sản. Không giống như anh, nếu anh trở thành cơ giáp sư cấp 10, tùy tiện hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thu nhập mấy chục tỷ. Tạ Đào nói, Tần Duệ không ngừng gật đầu. Lão đại, còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ sao? Tiếu Trạch Dương nóng lòng hỏi thử. Lý Lập Tiệp nhìn Tiếu Trạch Dương mang theo vết máu trên mặt. Bởi vì phấn khởi mà mắt đỏ như máu. Trong lòng thầm mắng tên bía y thái. Tần Duệ lắc đầu, nói, không cần, vì sao? Tiếu Trạch Dương nhíu mày nói. Lý Lập Tiệp nhìn Tiếu Trạch Dương, thầm nghĩ, vì sao? Vì sao ngươi không thể câm miệng lại? Tần Duệ liếc nhìn Tiếu Trạch Dương, nói, cuộc thi sắp kết thúc. Lý Lập Tiệp lập tức nhớ ra cuộc thi tuyển chọn đồ đệ cho Thẩm Khiêm đại sư tổ chức sắp kết thúc. Tần Duệ hẳn là muốn trở về xem kết quả. Nhìn tư thế của Lục Thiếu, hẳn là nắm chắc 8-9 phần. Tạ Đào nói, Tần Duệ gật đầu, nói, ta cũng thấy vậy. Tuy rằng mấy người bọn họ không phải cơ giáp chế tạo sư, nhưng hàng năm tiếp xúc với cơ giáp, vẫn có chút nhãn lực. Sau trận bán kết, sẽ chọn ra 3 tuyển thủ thành tích tốt nhất đi theo bên người Thẩm Khiêm đại sư học tập. Lục Thiếu vòng đầu tiên là đứng đầu. Vòng thứ 2 chỉ cần biểu hiện không quá kém, hẳn có thể lấy một trong 3 cái danh ngạch kia. Chu Hằng nói, nếu Lục Thiếu trở thành đồ đệ Thẩm Khiêm đại sư, vậy sau này liền khó lường. Nếu làm tốt, Lục Thiếu tương lai có thể trở thành cơ giáp chế tạo sư cấp 8, cấp 9 thậm chí là cấp 10. Lý Lập Tiệp nói, Tiếu Trạch Dương khẽ đảo mắt, nói, lão đại, Lục Thiếu lợi hại như vậy, hắn lợi hại như vậy, anh trước kia biết không? Sắc mặt Tần Duệ tức khắc thay đổi, Lục Vân Sơ lần này trở về, hắn đột nhiên có cảm giác hắn một chút cũng không hiểu người này. Hắn nhớ Lục Vân Sơ khi còn ở học viện, biểu hiện bình thường, hắn nhớ rõ Lục Vân Sơ thích ở trong phòng bếp nấu những món ngon. Nhưng mặc cách trương,